Tuyệt phẩm thần y, chương 23, C23, chống đẩy bằng một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, là cậu nói đấy nghe. Dạ Lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Để tôi thi chống đẩy với cậu, chúng ta sẽ chống đẩy 300 cái, ai hoàn thành trước sẽ thắng. Không thành vấn đề, Lưu Phong cười nói, tôi còn có một đề nghị, vừa rồi chạy Việt Giã 3 km đã nâng cấp rồi, chúng ta cũng hãy nâng cấp bài chống đẩy đi. Cũng có thể khiến mọi người xem càng thêm hứng thú. Lúc này, các sinh viên đại học của hai đội hình đều đây mong đợi nhìn Lưu Phong. Vừa rồi không ai có thể ngờ rằng Lưu Phong sẽ thắng. Hắn dám nhận lời thách đấu của giáo quan, vốn đã rất đáng ngưỡng mộ rồi. Kết quả hắn lại có thắng lợi rất lớn, có trời mới biết Lưu Phong còn có thể làm ra chuyện gì ngoài dự đoán nữa. Giả Long lúc này trên người toát ra một khí thế cực kỳ hung ác. Được, cậu muốn thăng cấp như thế nào? Lưu Phong cười nói, chúng ta chống đẩy bằng một tay, tay trái 150 cái, tay phải 150 cái, tổng cộng là 300 cái. Ai hoàn thành trước sẽ thắng. Ôi, lời nói của Lưu Phong lập tức gây náo động. Ôi trời, chống đẩy bằng một tay. Hơn nữa mỗi tay phải chống đẩy 150 cái. Bình thường chỉ nhìn thấy những người mạnh như vậy trên TV. Hôm nay nhìn thấy người sống rồi. Này, cái gì mà nhìn thấy người sống, gọi là phiên bản trực tiếp. Cậu là sinh viên khoa tiếng Trung, có biết dùng từ không hả? Những sinh viên đại học này vô cùng kích động, hơn nữa sự nhiệt tình của mọi người không ngừng tăng lên, bởi vì họ nhận thấy sự kỳ vọng dành cho Lưu Phong thực sự đáng giá. Chỉ một lời nói của hắn đã biến một cuộc thi chống đẩy thông thường trở nên đặc sắc. Rất tốt, Lưu Phong, cậu rất giỏi. Gia Long nặng nề gật đầu, tôi đồng ý với cuộc thi nâng cấp mà cậu đề xuất. Nhưng tôi muốn nói rõ một điểm. Ngay cả chống đẩy bằng một tay cũng phải được thực hiện theo tiêu chuẩn tuyệt đối. Mỗi lần một động tác tay phải gập đúng 90 độ. Đó là đương nhiên, bắt đầu đi. Lưu Phong vừa nói, hắn vừa ngả người về phía trước theo động tác xác chết cứng đổ về phía trước của một huấn luyện quân nhân tiêu chuẩn. Khi cơ thể sắp chạm đất, hắn đẩy tay trái về phía trước để trực tiếp đỡ cơ thể, còn tay phải thì để sau lưng. Giả Long cũng sử dụng động tác xác chết cứng đổ về phía trước tiêu chuẩn và thực hiện tư thế chống đẩy bằng một tay. Lúc này, ánh mắt hai người đều nhìn xuống đất, sau đó đồng thời quay đầu nhìn nhau. Trên mặt Lưu Phong vẫn là nụ cười, nhưng trong mắt Giả Long, nụ cười này tựa như đang giễu cợt. Không biết vì sao, Giả Long đột nhiên cảm thấy có chút yếu ớt, có lẽ là vì Lưu Phong đã thể hiện quá tốt trong cuộc đua chạy Việt Giã 3 km vác nặng, vô tình ảnh hưởng đến sự tự tin của Giả Long. Đúng vào lúc này, Trịnh Dũng, người đang thở hổn hển như một con chó vì kiệt sức, đã quay lại và hét toáng lên. Bắt đầu, hừ, sau khi người lính này thua một trận, anh ta đã mất hết uy tín trong lòng tất cả sinh viên. Khi anh ta đến tuyên bố bắt đầu, lập tức nổi lên một tràng la ó, suýt nữa khiến anh ta hộp máu. Tuy nhiên, cuộc so tài giữa Lưu Phong và Giả Long thực sự đã bắt đầu. Dưới tác động của một tay, hai cơ thể không ngừng nâng lên hạ xuống, mỗi động tác đều cực kỳ chuẩn mực. 3, 4, 5, khi người thứ hai thực hiện động tác chống đẩy thứ ba, một giọng nói trong trẻo ngọt ngào đột nhiên vang lên từ đội hình lớp 2 khoa văn. Là Bành Giai Kỳ, cô ấy đang đếm cho Lưu Phong một cách mạnh mẽ. Ngay sau đó lại có một giọng nữ xinh đẹp khác xen vào. 6, 7, 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói này là Dương Thi Văn, giọng nói của Dương Đại Tiểu Thư cũng hay không kém, giọng nói vô cùng tinh tế và trong trẻo. Sau đó, những học sinh khác cũng tham gia. 9, sau khi đến 20, giọng nói của tất cả học sinh trở nên đồng nhất, giọng nói của họ ngày càng to hơn. Được sự cổ vũ của các bạn, Lưu Phong hoàn thành động tác chống đẩy ngày càng nhanh hơn. Ban đầu tốc độ của Giả Long và Lưu Phong gần như ngang nhau, tuy nhiên sau khi đến 50, tốc độ chống đẩy của hai người đã khác nhau rồi. Sau 100 cái, Lưu Phong đã dẫn trước Giả Long ít nhất 5 cái. 148, 149, 150, Lưu Phong 150 cái. Khi Lưu Phong thực hiện xong 150 cái chống đẩy bằng một tay, một số học sinh gần như nhảy dựng lên. Lập tức, Lưu Phong đột nhiên đưa tay trái ra sau lưng, đổi thành tay phải chống đất. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Phong, Giả Long cũng đổi tay. Nhưng khi rút tay trái ra nửa chừng, anh ta mới nhớ ra tay trái của mình còn chưa hoàn thành 150 lần chống đẩy. Nhưng khi Giả Long chuẩn bị đặt tay trái xuống đất lần nữa, Động tác của hắn chậm lại nửa nhịp, thế là dưới ánh mắt của mọi người, cơ thể của giáo quan giả rơi bộp một cái xuống mặt đất, toàn bộ khuôn mặt đập xuống mặt đất. Gieo hò, giả long tự mình làm trò hề, gây ra một tràng cười. Giáo quan, đừng vội đổi tay, tay trái anh đã làm được 143 cái, vẫn còn 7 cái. Giáo quan, anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút sao? Lưu Phong, giáo quan mệt rồi, cậu có thể đợi anh ấy một lát không? Ha ha, âm thanh phát ra từ các sinh viên lúc này xem ra, hầu như tất cả mọi người đều bị biểu hiện của Lưu Phong chinh phục rồi. Bọn họ không còn coi hai giáo quan là uy quyền nữa mà bắt đầu thản nhiên trêu chọc bọn họ. Cách chương.